Chàng dề quyền thế, chương 3762. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ là sau cú sốc ban đầu, tất cả mọi người đều nhanh chóng lộ ra vẻ mỉa mai cái tên Bùi Nguyên Minh, thoạt nhìn bọn họ cũng cảm thấy quen thuộc, không lâu sau liền nhớ ra đây không phải là người được gọi là thiên kiêu, muốn chơi với người thiên trúc sao? Đáng tiếc tất cả mọi người trong Vũ Thành đều biết cái gọi là thiên kiêu này, ngoại trừ ba vị tiểu tông sư có chút bản lĩnh, có khả năng xoay chuyển tình thế, những người khác đều là rác rưởi. Mà Bùi Nguyên Minh này, chỉ vì tình cờ ở Vũ Thành, không bị người thiên trúc thách thức trước mà thôi. Nếu không, hắn đã bị người thiên trúc dẫm dưới lòng bàn chân rồi. Người như vậy còn dám tới gây sự, ai đã cho anh ta can đảm? Sắc mặt của Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ cũng lập tức chìm xuống. Bọn hắn thế nào cũng không nghĩ đến, vào lúc này, tên khốn Bùi Nguyên Minh lại dám tới gây chuyện. Đây không chỉ là một thử thách đối với họ, mà còn là một thử thách đối với toàn bộ Hoàng Kim Cung. Chẳng mấy chốc đã nhìn thấy ngoài cổng, Bùi Nguyên Minh chắp hai tay sau lưng, đạp trên nước mưa đi tới. Và tám đệ tử từ Long Môn chấp pháp đường, lúc này, tất cả đều bước vào đại sảnh với vẻ mặt lãnh đạm. Trên tay bọn họ còn khiêng một cỗ quan tài màu đen, lúc này trên người toát ra một cỗ sát ý không gì tả xiết. Nhìn thấy một cỗ quan tài xuất hiện trong bữa tối đính hôn, một đám khách quý đều cảm thấy suối quẩy vô cùng, tất cả đều nghiến răng nghiến lợi, trông thật xấu xí. Nạp Lan Yên Nhiên và Tần Ý Hàm đi theo sau lưng Bùi Nguyên Minh. Một người che ô cho Bùi Nguyên Minh, một người mở đường cho Bùi Nguyên Minh. Nhìn thấy Nạp Lan Yên Nhiên, Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt đồng thời thay đổi. Âu Dương Phỉ Phỉ nghiêm nghị quát. Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi cũng là người của Hoàng Kim Cung, hiện tại thật sự đem người đánh vào chỗ của ta, ngươi chán sống rồi sao? Nạp Lan Yên Nhiên thật sâu nhìn Âu Dương Phỉ Phỉ, trầm mặc không nói. Nhưng Bùi Nguyên Minh lại thờ ơ nói, chuyện này không liên quan một xu gì đến Nạp Lan Yên Nhiên, ngươi không cần ở đây luồn lên nhảy xuống rồi nhảy dựng lên như vậy. Sao hôm nay ta lại ở đây? Ngươi có thể không biết Âu Dương Phỉ Phỉ, nhưng là Hoàng Thiếu Quần vị hôn phu của ngươi, hẳn là lòng dạ biết rõ. Ta nói lại lần nữa, các ngươi chuẩn bị thế nào cho ta một lời giải thích? Nhìn thấy đệ tử chấp pháp đầy sát khí, nhìn thấy Bùi Nguyên Minh thần sắc đạm mạc cùng Nạp Lan Yên Nhiên, Tần Ý Hàm sau lưng. Hoàng Thiếu Quần và Âu Dương Phỉ Phỉ nhìn nhau, có lẽ bọn hắn đã biết chuyện gì đã xảy ra. Xem ra Lạc Tiên ba người, chẳng những trúng chiêu, mà lại 80, đã bị phế. Nếu không, Bùi Nguyên Minh, tên này nhất định sẽ không đánh lớn như vậy. Chỉ là, mặc dù đoán được chuyện gì xảy ra, nhưng Hoàng Thiếu Quần cùng Âu Dương Phỉ Phỉ không có ý tứ thừa nhận. Cách chương.